Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, chương 202, âm ảnh chi khóa cùng ghét vật người. Cao Phơni tự nhiên biết nàng tại đối mặt với cái gì? Người mặc huyết giáp kỵ sĩ, chính là chiến tranh chi thần đỏ kỵ sĩ 300 anh kỵ. Một trong số đó, mỗi một vị anh kỵ đều là từng ở kịch liệt nhất trên chiến trường chiến đấu hăng hái đến chết hào kiệt. Bọn họ lấy được chiến tranh chi thần che chở. Sau khi tại chết một lần nữa đạt được vật chất thân thể, đã trở thành đi lại chiến tranh biểu tượng. Đây là tương đối văn nhã thuyết pháp. Đơn giản mà nói, liền là trở thành chiến tranh chi thần thủ hạ chính là dong binh. Anh kỵ là chính thần sứ giả bên trong tốt nhất triệu hoán một loại. Không có nhất. Chỉ cần thỏa mãn đỏ kỵ sĩ nghi thức nhu cầu, đều có thể được triệu hoán đến hiện thế. Mà triệu hoán anh kỵ nghi thức nội dung, cũng bị đỏ kỵ sĩ truyền giáo sĩ nhóm 4 phía truyền đi. Dùng cái này tại cùng bình đại trong hoàn cảnh, tiếp tục duy trì bộ phận chiến tranh kéo dài. Ngoặc kép chấm chấm, ách, Cao Phơni mấp máy miệng, thoáng có chút ảo não. Nên nhắc nhở trung kỳ các hạ triệu hoán một chút anh kỵ nghi thức. Anh kỵ hàng lâm, nghi thức nhu cầu. Chỉ có, một hồi sắp đến nơi siêu phàm giả chiến tranh, cùng, cấp thấp ảnh hưởng. Chiến tranh khí tức là tương đối hy hữu tài liệu. Còn lại sở hữu tài liệu, đều là có thể từ phàm nhân trong chợ mua được đồ vật. Nói thí dụ như từng dính máu mà dỉ sắt mũi kiếm. Nhuộm dần qua chiến trường khí tức khôi giáp. Ngựa hoàn chỉnh đầu lâu. Cùng với một ống lão binh máu tươi. Cấp thấp ảnh hưởng là bè cong pháp thuật sản xuất vật. Chiến tranh bản thân chính là nghi thức trận. Gần như đều không cần dùng tiền cho dù là phàm nhân. Cũng có thể dụng cụ có chiến tranh yếu tố nguyền rủa vật thay thế triệu hoán. Trừ đó ra, duy nhất hạn chế, chính là nếu như chiến tranh một phương khác đã thành công gọi về anh kỵ. Này một phương liền không cách nào nữa gọi về. Đây là đỏ kỵ sĩ cổ vũ triệu hoán anh kỵ biện pháp. Bởi vì triệu hoán anh kỵ kia một phương là phải ở bên trong một ngày khởi xướng chiến tranh. Nếu như bọn họ gọi về anh kỵ, lại dựa vào phần này áp chế lực mà bức bách đối phương tại chiến trường bên ngoài chấm dứt chiến tranh, cướp đoạt lợi ích, như vậy đây là đối với chiến tranh chi thần phản bội cùng lợi dụng. Nếu cuối cùng lựa chọn lùi bước, không có khởi xướng chiến tranh, như vậy anh kỵ sử dụng phản lại công kích bọn họ. Bởi vậy anh kỵ cũng được xưng là đỏ kỵ sĩ đốc quân. Cho nên muốn nghĩ, trung kỳ các hạ không triệu hoán anh kỵ cũng là có đạo lý. Trung quy bọn họ ở vào thủ thế, cũng không cách nào xác nhận đối phương là không phải là siêu phàm giả. Ngoặc kép chấm chấm, nhưng cũng chỉ là đáng tiếc mà thôi. Cao Phơni Vivi mở hai mắt ra. Hai tay theo bản năng rất nhanh, đại biểu lực cùng dũng khí màu đỏ linh quang ở trong mắt nàng kịch liệt lóe ra trong lòng linh lực. Lượng gia trí, vô số ảnh tiếp xúc tay từ trước mặt nàng phóng mà ra to lớn âm ảnh ao ở bên trong ló đầu ra. Cao Phơni hiểu rõ anh kỵ, tự nhiên cũng biết bảo đảm nhất chiến đấu sách lược, chính là hạn chế anh kỵ công kích, vô pháp công kích anh kỵ. Chẳng khác nào là một cái phổ thông không có cái gì năng lực đặc thù bạch ngân giai kiếm sĩ mà thôi. Nhưng đối với Cao Phơni mà nói, vậy cũng đồng dạng chẳng khác nào là hạn chế chính mình Cao Phơni xúc tu. Chỉ có thể từ bản thân nàng phóng xuất trong bóng dâm triệu hoán. Nói cách khác, dưới váy vẻn vẹn chỉ là cuối cùng bảo hiểm mà thôi. Tại nàng đem triển khai quần áo. Từ sau phương nguồn sáng bên trong phóng xuất to lớn âm ảnh mỗi một góc hẻo lánh bất kể là không. Chung còn là trên mặt đất, cũng có thể tùy tâm sở dục đem âm ảnh tố hình vì xúc tu. Lúc này kỵ sĩ dĩ nhiên vọt tới âm ảnh địa trung gian. Hắn khôi giáp như vật sống phát ra tiếng rít. Những xúc tu đó phảng phất không có phản ứng kịp đồng dạng huyết giáp kỵ sĩ dĩ nhiên lôi cuốn lấy. Màu đỏ tươi hồng lưu. Như màu đỏ thẫm không rõ tuệ tinh, bay nhanh mà đến, nhưng sau một khắc, vô số từ mặt đất trong bóng dâm bắn ra ảnh tiếp xúc tay. Trong nháy mắt đem kỵ sĩ hoàn toàn trói buộc, xúc tu toàn bộ đến từ phía sau của hắn, gắt gao khóa trụ kỵ sĩ cái cổ, lồng ngực, cánh tay cùng với dưới háng mặc giáp trọng ngựa đầu cùng chân. Hơn 40 mảnh xúc tu, mỗi một mảnh đều chỉ có to bằng ngón tay, lại gắt gao đem nguyên bản tại công kích lấy anh kỵ trói ngay tại chỗ. Huyết giáp kỵ sĩ, như là ý đồ từ mạng nhện bên trong tránh thoát to lớn côn trùng đồng dạng. Trả lại đang cố gắng vùng vẫy, nhưng theo Calphurnia hai mắt hoàn toàn mở ra, nàng đáy mắt màu đỏ linh quang đột nhiên đại thịnh. Ngoại trừ những từ đó kỵ sĩ sau lưng trên mặt đất thò ra xúc tu ra. Bốn phương tám hướng trong hư không cũng có xúc tu hiện ra mà ra. Này một đám xúc tu, mỗi một cây đều có trưởng thành cánh tay kích thước. Chúng tại khôi giáp két, chua tiếng vang, đem bàn thạch cường tráng kỵ sĩ chậm rãi buộc chặt. Tứ chi, đầu lâu, cũng bị nữ hướng góc chết vị trí. Ách tại tính áp đảo cự lực nghiền ép. Cho dù là thần sứ giả, anh kỵ cũng nhịn không được nữa thấp giọng phát ra kêu rên. Toàn thân hắn huyết quang không ngừng kịch liệt lưu chuyển lên. Xúc tu phát ra kẽo kẹt thanh âm. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người lâm vào bên trong cục diện bế tắc. Nhưng theo xúc tu một cây lại một cây chậm rãi tăng thêm. Thế cục dần dần bắt đầu hướng Calphurnia đều rời đi. Kỵ sĩ bị chậm rãi kéo xuống ngựa. Mà hắn lập tức đưa tay bắt lấy xung quanh mặt đất cùng tường. Ý đồ tránh thoát xiềng xích. Chỉ thấy những tường đó giống như đậu hũ đồng dạng, bị hắn không ngừng bẻ vụn, lại vô pháp cải biến chính mình nắm chặt bị xúc thủ hướng về sau kéo động sự thật. Mãi cho đến kỵ sĩ bị bắt đến ảnh từ vị trí trung tâm vô số xúc tu từ bốn phương tám hướng trong hư. Không hiển hiện, bắt lấy kỵ sĩ toàn thân cao thấp mỗi một vị trí. Xúc tu trong chớp mắt đưa hắn cao cao cử cách mặt đất. Đồng thời không được căn cứ vào hắn trở lại mặt đất cơ hội. Mất đi đại địa trèo chống cùng tiếp sức, kỵ sĩ trên không trung trở nên cực kỳ bất lực. Mắt thấy hắn sẽ bị xúc tu trên không trung chậm rãi xé nát. Nhưng sau một khắc, chỉ nghe một tiếng súng vang, Calphurnia sau lưng eo đèn đột nhiên bị viên đạn đánh nát. Trong nháy mắt đó, Calphurnia trước mặt âm ảnh trong chớp mắt tiêu tán. Kỵ sĩ trên người trói buộc lấy mấy chục mảnh xúc tu, như bọt nước tiêu tán vô tung. Hắn bản thân ngược lại bởi vì toàn thân phát lực, chống cự xúc tu lôi kéo, mà trực tiếp ngã rơi trên mặt đất. Lảo đảo, cực kỳ miễn cưỡng bò lên, hiển nhiên hắn cũng bị thương không nhẹ. Mà Calphurnia thì lập tức đem ánh mắt nhìn về phía thương âm thanh vang lên cái hướng kia. Đó là một cái đầu thượng mang theo 13 cái thấu kính. Chỉ che khuất ánh mắt quái dị mũ giáp, khóe miệng yêu thương nam nhân. Hắn bưng một bả thật dài, giống như súng ngắm tạo hình màu xám to lớn súng ống. Ngoặc kép chấm chấm, còn có hôi tượng sứ giả. Calphurnia nhíu mày, đây là ngụy thần, về. Ký, ức cùng tuyệt vọng chi thần, hôi tượng sứ giả. Ghét vật người, công kích của bọn hắn đối nhau người không có hiệu quả. Nhưng là tốt nhất chặn đường cùng người quấy nhiễu ghét vật người có thể công kích được sở hữu. Không có được tư tưởng vật phẩm, đồng thời chỉ có thể bị không có được tư tưởng công kích đả đảo. Nói cách khác, hắn miễn dịch hết thảy tiếp xúc công kích cùng gần như sở hữu trực tiếp tổn thương pháp thuật. Hắn vô pháp bị kiếm chém tới, cũng không cách nào bị cung tiễn gây thương tích, nhưng có thể bị thương cùng nỏ gây thương tích. Lúc này Calphurnia dưới váy đột nhiên bắn ra hai cây xúc tu. Vòng quanh Calphurnia bắp chân liền nhẹ nhàng ném ra ngoài. Anh kỵ đâm ra huyết sắc lưu quang, cũng bị nàng lấy loại phương thức này đơn giản né tránh. Ngoặc kép chấm chấm, ách, Calphurnia nhịn không được vỗ mạnh vào mồm. Đối với nàng mà nói, thế cuộc trước mắt có chút phiền phức. Nàng cùng ghét vật người ai cũng không gặp được ai. Có thể Calphurnia đèn bị hắn làm hỏng, không có âm ảnh gia trí, đồng thời đối mặt hai cái bạch ngân. Không khỏi, đúng lúc này, Calphurnia điện hạ, chúng ta tới rồi. Hài tử phấn khởi thanh âm vang lên. Người chơi, online, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.